Vô thượng sát thần, chương 755, điểm thương. Khóc chuyện audio.com. Có gan ngươi giết hắn. Lời nói của Tiêu Phàm quanh quẩn tại hư không. Thật lâu không dứt, Hoa Thiên Bảo toàn thân run rẩy kịch liệt. Một tay túm lấy Long Tiêu từ trong tay người khác. Trường kiếm đặt lên trên cổ Long Tiêu. Bất cứ lúc nào đều có thể giết chết Long Tiêu. Tiêu Phàm, ngươi... chấm, Long Vũ cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà chọc giận Hoa Thiên Bảo. Nếu như Hoa Thiên Bảo thực giết chết Long Tiêu, nàng không biết về sau đối mặt Tiêu Phàm thế nào. Xin lỗi, ta cùng với Long Tiêu vốn chỉ có thù, không có ân, thần sắc Tiêu Phàm hờ hững, nhàn nhạt liếc nhìn Long Vũ, tiếp tục đi hướng về Hoa Thiên Bảo. Ngươi đừng tới, Hoa Thiên Bảo phẫn nộ quát. Hắn sớm đã bị thực lực Tiêu Phàm dọa cho phát sợ. Nào dám để Tiêu Phàm tới gần. So với hơn 2 tháng trước, thực lực Tiêu Phàm cường đại hơn quá nhiều. Hoa Thiên Bảo không cách nào tưởng tượng, Tiêu Phàm những ngày qua đã trải qua những cái gì. Lần trước đến Hoa Thiên Minh đều có thể truy hắn chạy trốn khắp nơi. Hiện tại ngược lại, đến chiến đế hậu kỳ hắn còn có thể chém giết. Tốc độ phát triển này cũng quá đáng sợ. Ngươi xuất thủ đi, Tiêu Phàm vô cùng khinh thường, tựa như ước gì Hoa Thiên Bảo giết chết Long Tiêu, mà hắn cách Hoa Thiên Bảo cũng chỉ 30-40 mét. Kiếm trong tay Tiêu Phàm hơi hơi nắm chặt, con ngươi hắn giống như mắt chim ưng, gắt gao nhìn chằm chằm Hoa Thiên Bảo. Hoa Thiên Bảo trốn sau lưng Long Tiêu, sợ Tiêu Phàm xuất thủ đánh lén, kiếm chiêu vô hình kia khiến hắn vô cùng kiêng kỵ. Hơn nữa hồn lực nở rộ quanh người hắn, Hoa Thiên Bảo cảnh giác nhìn tứ phương, đề phòng bị người đánh lén. Giết hắn, ta nói ngươi giết hắn đi. Tiêu Phàm quát từng tiếng như sấm, sắc mặt ngày càng lạnh lẽo, con ngươi thâm thúy vô tình, lạnh lẽo, giống như con mắt tử thần. Ngươi không giết hắn đúng không? Không xuống tay được đúng không? Vậy ta thay ngươi giết hắn. Tiêu Phàm ngữ khí ngày càng lăng lệ. Theo một chữ vừa dứt, Tiêu Phàm đột nhiên động đậy, Tu La kiếm trong tay bang một tiếng ra khỏi vỏ, một đạo chớp lóe bỗng xẹt qua chân trời. Đó là một vết chớp lóe thẳng tắp, giống như cực quang, tốc độ nhanh đến cực hạn. Nếu như không phải đêm tối, người bình thường căn bản bắt không đến. Chớp lóe đi rất nhanh, trong nháy mắt chui vào cơ thể Long Tiêu, một đạo máu tươi bắn nhanh ra. Tiêu Phàm, ngươi giết đại ca ta. Chấm, Long Vũ kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, hai mắt trợn thật lớn. Một cỗ băng hàn chi khí từ trên người nàng tràn ngập mở ra. Những người khác cũng lộ ra vẻ chấn kinh, bọn hắn cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm vậy mà thực sự có can đảm xuất thủ giết Long Tiêu. Không đúng, các ngươi nhìn xem, Kiếm Hoàng đột nhiên mở miệng nói, con ngươi rung động kịch liệt. A, đột nhiên, một tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế từ đằng xa truyền đến. Chỉ thấy từng đạo lợi mang từ trên người Hoa Thiên Bảo nở rộ ra. Đó là từng đạo kiếm khí đáng sợ, tốc độ kiếm khí rất nhanh, trực tiếp chém rụng tay phải cầm kiếm của Hoa Thiên Bảo. Sau đó cánh tay bị kiếm khí phá tan thành từng mảnh. Hoa Thiên Bảo nào còn có thể chú ý đến sinh tử của Long Tiêu. Quay người liền chạy về nơi xa, một kiếm vừa rồi kia, hắn căn bản không thấy rõ Tiêu Phàm xuất thủ thế nào. Một kiếm kia, căn bản không giống một kiếm, mà là một đạo quang mang. Hơn nữa, hắn vẫn cảm giác trong cơ thể có một cỗ bất diệt kiếm khí đang rào sát ra thịt hắn. Sinh sôi không ngừng, cuồn cuộn không dứt, cỗ lực lượng quỷ dị này đang cắn nuốt tất cả cơ thể hắn. Điểm thương, Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, trong mắt lóe lên một vòng lăng lệ, Tu La kiếm vào vỏ, cả người khôi phục bình tĩnh, một kiếm này là hắn trong đọa là cốc Tu La huyễn cảnh hoàn thiện ra. Chỉ là cho tới nay, hắn đều chưa sử dụng qua, bởi vì hắn còn không có gặp đối thủ có thể làm cho hắn thi triển chiêu này. Nhất kiếm điểm thương mang. Đây chính là tên của một kiếm này, đừng nhìn chỉ là một đạo cực quang. Nó lại ẩn chứa bất hủ ý chí, đem ý chí và công kích ngưng tụ thành một điểm. Trong điểm này ẩn chứa lực sát phạt đáng sợ, bởi vì nó không chỉ là vật lý công kích, còn có công kích linh hồn. Tiêu Phàm ý chí cũng không yếu hơn chiến đế trung kỳ. Đánh lén Hoa Thiên Bảo, Thiên Bảo tất nhiên ngăn không được. Một kiếm này, cũng là do hắn trong vòng thứ hai của sát phương thí luyện. Cùng La Sinh môn bại vô ngân giao thủ mà lĩnh ngộ được. Cũng chính là do hắn lĩnh ngộ một kiếm này, cho nên mới không giết chết bại vô ngân. Đại ca, Long Vũ cùng Long Thần hai người thấy thế, nhanh chóng bay về hướng Long Tiêu. Ban tử bọn hắn cũng không ngăn cản. Lúc bọn hắn vừa mới ôm lấy Long Tiêu, Long Tiêu đột nhiên ho khan mấy tiếng. Sau đó bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhìn Long Vũ cùng Long Thần nói. Nhị đệ, cửu muội, đây là đâu? Đại ca, ngươi không chết. Trong mắt Long Vũ hơi nước dâng lên, nước mắt trong suốt lăn xuống. Long Thần cau mày nhìn chằm chằm ngực Long Tiêu, nơi đó có một cái lỗ rất nhỏ, hiển nhiên là một kiếm vừa rồi Tiêu Phàm chém ra còn lưu lại. Lỗ kiếm vừa lúc tránh khỏi hồn hải của Long Tiêu, chỉ thiếu một chút xíu sẽ khiến Long Tiêu hoàn toàn phế. Nhưng mà lỗ kiếm lại chỉ vừa sát qua, đủ để thấy một kiếm này của Tiêu Phàm kỳ diệu tới đỉnh cao. Có thể cứu Long Tiêu ra, lại có thể làm trọng thương Hoa Thiên Bảo, coi như cường giả chiến đế trung hậu kỳ đối với khống chế hồn lực. Đoán chừng cũng không làm đến được một bước này. Ngẩng đầu, Long Thần nhìn Tiêu Phàm thật sâu, trong lòng kinh ngạc không hiểu. Hoa Thiên Bảo, Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, lách mình liền đánh tới Hoa Thiên Bảo, khi khoảng cách của hắn và Hoa Thiên Bảo chỉ còn 3 trượng. Tiêu Phàm bỗng nhiên ngừng thân hình, cấp tốc thối lui về sau, chỉ thấy một chuôi huyết sắc trường kiếm từ sau lồng ngực Hoa Thiên Bảo nhô ra. Trường kiếm máu me đầm đìa, hiện ra một loại sắc bén huyết quang, đâm rách hư không, nếu như không phải Tiêu Phàm phản ứng nhanh, đạo kiếm khí kia có lẽ sẽ làm hắn bị thương. Ai, nơi xa, ban tử mấy người cũng đột nhiên giật mình, trong mắt trải qua một vẻ kinh dị. Bọn hắn nhiều người như vậy, vậy mà không có bất luận kẻ nào phát hiện, có ai lẻn vào sau Hoa Thiên Bảo, nếu như người kia muốn xuất thủ với bọn hắn, há không phải bọn hắn cũng không có bất luận sức hoàn thủ nào. Bất cứ lúc nào cũng có thể lấy đi tính mạng bọn họ. Hoa Thiên Bảo cũng kinh ngạc không thôi, bỗng nhiên quay người nhìn về sau lưng, đám người cũng trong nháy mắt bị thân ảnh kia hấp dẫn. Đó là một thanh niên 25-26 tuổi. Mặc một bộ áo hắc sắc, phía trên khắc một đường long văn, con ngươi thâm thúy giống như hai cái lỗ đen, hấp thụ tất cả, kiếm khí lộ ra một cỗ sắc bén, cắm vào trong hai bên tóc, cả người cho người ta một cảm giác cực kỳ bá đạo. Kiên nghị, đứng ở đó, trong lúc vô hình tản ra một cỗ khí thế đáng sợ, khiến người ở đây đều cảm nhận được một cỗ áp lực thật lớn. Ngươi là ai? Hoa Thiên Bảo toàn thân run rẩy kịch liệt một cái. Ta là ai không quan trọng. Quan trọng là, ngươi giết chết Long Chấn Thiên. Thanh niên mặc áo đen con ngươi lạnh lẽo, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Hờ hững nói, quên nói cho ngươi biết. Hoa gia ngươi trừ những người ở đây ra, những người khác đều đã chết. Chó gà không tha, ngươi, hai mắt Hoa Thiên Bảo nhìn hằm hằm, vằn vện tia máu, nghe được hai chữ, diệt tộc, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, tựa như đến bên bờ sụp đổ. Phốc, thanh niên mặc áo đen trường kiếm vẩy một cái, thân thể Hoa Thiên Bảo đột nhiên phân thành hai, sau đó bị vô số kiếm khí rảo sát, huyết vụ răng đầy hư không, người kia là ai? Thật mạnh, quan tiểu thất kinh ngạc nhìn thanh niên mặc áo đen kia. Những người khác cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, tựa như nghĩ đến một cái tên. Long Tịch, đúng lúc này, Long Vũ cùng Long Thần hai người đồng thanh kêu lên. Minh Lâm, Lục Đạo, Cách Trương,